Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, có dám đánh cược hay không một thanh? Thạch Lỗi vung tay lên dứt khoát nói, hứ, ngươi có bị bệnh không? Ta lần đầu tiên tới ngươi cùng ta đánh cược gì? Ngươi cho ta nhiều tiền đốt tay à? Vu Thiếu sững sờ, cảm giác đến giống như đây là có một chút không công bằng. Trong lúc nhất thời vậy mà im lặng, nếu không hai ta so pha lê bóng, tam động quy nhất loại kia, ta không phải cùng ngươi thổi, đánh pha lê bóng, ta trước kia liền không có thua qua. Chấm ngoặc kép, Vu Thiếu hơi kém không có hôn mê, hắn đường đường một cái thiếu gia, cùng ngươi nằm dạp trên mặt đất đánh pha lê bóng, ngươi mẹ nó mới có bệnh, mà lại bệnh không nhẹ. Thạch Lỗi đương nhiên biết Vu Thiếu sẽ không theo hắn cược. Thế là cười nói, ngươi nhìn, ngươi cũng không dám cùng ta cược a. Ngươi nói ngươi người này, có phải hay không muốn tiền muốn điên? Ngươi có bản lãnh như vậy, tìm Tiger út cược qua a. A, người ta sẽ không cùng ngươi chơi. Suất tràng phí đều so tiền đặt cược còn cao. Nói xong, Thạch Lỗi đi ra ngoài. Mạnh Tiểu Điệp còn chờ ở cửa hắn đâu. Nhìn thấy Thạch Lỗi cõng cây cơ bộ, mang theo mũ lưỡi chai, thật là có một chút bộ dáng, không khỏi cũng gật gật đầu. Thạch tiên sinh, ngài nhìn ta là mang ngài qua sân bóng đâu, vẫn là đi sân luyện tập? Thạch Lỗi nhún nhún vai, ngươi làm sao cũng học vừa rồi tên kia đùa bỡn ta. Ngươi nhìn ta liền cây cơ làm sao nắm cũng còn không có học hội đâu. Qua sân bóng phơi nắng à? Mạnh quản lý, ngươi quá không tử tế. Mạnh Tiểu Điệp hơi hơi cảm thấy khó xử, nói, thật có lỗi, bởi vì Ngụy tiểu thư chẳng mấy chốc sẽ đến, ta coi là, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng nói, ha ha, ta đùa với ngươi, không có việc gì, ngươi trước mang ta đi sân luyện tập đi, tính toán, ngươi tốt hơn theo liền tìm người mang ta đi đi, tỉnh một hồi Ngụy Tinh Nguyệt đến không biết ta ở đâu. Mạnh Tiểu Điệp rất nhanh làm ra an bài, phái một cái tiểu cô nương dẫn Thạch Lỗi qua sân luyện tập. Sân luyện tập tại không xa một tòa lâu lầu 2, dọc theo qua một cái cực lớn bình đài, hậu phương là khu nghỉ ngơi, có ghế dựa có ghế nằm, phía trước thì là từng đầu bóng nói, phía dưới là một mảnh cực kỳ khoáng đạt bãi cỏ, mở rộng ra ngoài chừng 300-400 mét xa. Tiểu cô nương hỏi qua Thạch Lỗi muốn uống chút gì không. Thạch Lỗi tùy tiện muốn bình nước khoáng, tiểu cô nương lấy ra về sau, liền chính mình rời đi, đứng tại mở bóng khu vực. Thạch Lỗi từng cây xem kỹ lấy cây cơ, hắn tuy nhiên không có chơi qua cái này, nhưng cũng đại khái biết những này cây cơ đều có không giống nhau tác dụng. Có một cây cây cơ là chuyên môn dùng để mở bóng, thế nhưng là, hắn cũng không biết này căn cây cơ là dùng mở ra bóng đó a. Thạch Lỗi bốn phía tìm kiếm lấy, nghĩ đến muốn hay không tìm người đến hỏi một chút. Lúc này, một cái 30 tuổi phụ cận, ăn mặc không bình thường chức nghiệp hóa nữ tử đi tới. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là Thạch Lỗi Thạch tiên sinh à? Thạch Lỗi gật đầu nói. Đúng là ta, ngươi là, ta là nơi này huấn luyện viên. Vừa rồi Mạnh quản lý gọi điện thoại cho ta, nói ngài đại khái là lần đầu tiên tiếp xúc cao cầu, liền để cho ta tới hỏi một chút ngài, có cần hay không ta theo ngài giảng một chút cao cầu kiến thức căn bản. Thạch Lỗi vui mừng quá đỗi, lập tức nói, ai nha, quá tốt, ta chính phát sầu cái này đây, không nói gạt ngươi, ta ngay cả dùng này căn cây cơ cũng không biết. Nữ tử phốc để, cười nói, Thạch tiên sinh thật hài hước. Thạch Lỗi khoát khoát tay, ta cũng không phải hài hước, là thật không hiểu. Nữ tử đánh đo một cái Thạch Lỗi, lại xem hắn bộ kia cây cơ, cười nói, tốt như vậy trang bị, ta coi là ngài chỉ ít hiểu biết một số đây, đến cùng dùng này căn cán a. Nữ tử cười từ cây cơ bộ bên trong lấy ra một cây cây cơ, nói, cao cầu cây cơ đâu, hạ tràng nhiều nhất không thể vượt qua 14 căn cây cơ. Bình thường là tam mộc chín sắt đẩy cán, ngoài ra còn có một chi thiết mộc cán hoặc là đào lên cán. Ngài bộ này cây cơ là phối 1, 3, số 5 mộc can, 3 đến số 9 đáng tin. Cùng một chi đào lên cán. Hết thảy 11 chi. Mộc can chỉ là dùng mộc đầu chất liệu làm thành cán. Bất quá bây giờ phần lớn nhãn hiệu mộc can cũng là dùng kim loại chất liệu. Chỉ bất quá noi theo tập quán này cách gọi. Mộc can chủ yếu dùng cho đập nện khoảng cách dài bóng. Truy cầu khoảng cách thời điểm. Lựa chọn dãy số nhỏ nhất mộc can. Đáng tin bình thường là tại bóng đường bên trên sử dụng. Đập nện trong khoảng cách bóng hoặc là ba sao động đầu một cây. Đẩy cán tên như ý nghĩa. Là dùng đến đẩy bóng. Đây là cao cầu một bước cuối cùng. Bình thường tại quả lĩnh bên trên sử dụng. Dùng cho đưa bóng tiến lên trong động. Đào lên cán là khi bóng lâm vào đống cát mộc bụi chờ một chút tình huống đặc biệt. Hạ, mới sẽ sử dụng đến. Đang luyện tập trận, bình thường chủ yếu cũng là sử dụng số 1 mộc. Cầm trong tay của ta căn này cũng là số 1 mộc. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cái hiểu cái không nói. Vậy ta ở chỗ này học tập mở bóng. Liền muốn dùng căn này số 1 mộc lạc. Nữ tử mỉm cười lắc đầu nói. Số 1 mộc bình thường là sau cùng luyện tập. Người mới học hơn phân nửa từ 6, 7, 8 cái này ba loại đáng tin bắt đầu học tập. Đáng tin bình thường là 2 đến số 9 cán. P cán cùng S cán. Ngài lựa chọn cái này nhãn hiệu. Kỳ thực còn có số 10 cán cùng số 11 cán. Bất quá loại này cán rất lợi hại không thường dùng. Nàng cũng không có giúp ngài lựa chọn P cán cùng S cán. Mà chính là giúp ngài tuyển một cây cán sừng đầu độ tại giữa hai bên A cán. So sánh với ngài hiện tại đối cao cầu tiếp xúc trình độ. Căn này cán hội càng thích hợp một số. 3. Số 4. 5 là cán dài. 6. 7. 8 là trong cán. 9. A vì ngắn cán. Số 7 sắt sen vào cán lớn lên trung gian. Chúng ta bình thường đều đề nghị người mới học trước từ nơi này chi cán bắt đầu luyện tập. Nhìn, lấy nữ tử từ cây cơ bộ bên trong lấy ra một chi cán. Thạch Lỗi nhận lấy, đánh cao cầu thời điểm, muốn hai chân tách ra, chấm ngoặc kép, nữ tử bắt đầu kiên nhẫn dạy Thạch Lỗi nhập môn. Từ thế đứng, đến như thế nào nắm cán, lại đến như thế nào huy can chờ một chút, không sợ người khác làm phiền một chút xíu dạy cho hắn. Thạch Lỗi cũng là cái gì cũng đều không hiểu, học được rất lợi hại dụng tâm. Trong lòng tự nhủ cái này cũng không so còn lại bóng loại. Còn lại bóng coi như sẽ không chơi. Hạ chàng tùy tiện giày vò một chút cũng liền được. Thế nhưng là gôn, thật đúng là phiền phức vô cùng. Mỗi một cái động tác đều phải một chút xíu đi học. Chính học, bên cạnh truyền đến một trận chế nhạo âm thanh. Người thật đúng là một chút cũng sẽ không a. Giống như ngươi, làm sao có ý tứ chạy đến nơi này đến mất mặt đâu. Thạch Lỗi cúi đầu, hai tay nắm cây cơ, rất nghiêm túc ngắm chuẩn lấy trên đất màu trắng tiểu cầu. Ngoài miệng lại nói, ngươi tại trong bụng mẹ liền sẽ chơi bóng. Vậy còn không đến phối hợp ngươi lúc đó thân cao vì ngươi đặt trước chế một bộ cây cơ a. Đang khi nói chuyện, Thạch Lỗi vung ra một cây, lại đánh cái khoảng không. Cây cơ vung tới thời điểm, còn đập trên bờ vai, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Vu Thiếu lại cười lên ha hả. Hắn rốt cục tìm về một chút thể diện. Nhìn lấy Thạch Lỗi tay chân vụng về học như thế nào huy can. Chính hắn đều chẳng muốn qua chơi bóng. Thạch Lỗi cũng không nhụt chí. Tại nữ huấn luyện viên chỉ đạo dưới lần lượt tiến hành huy can luyện tập. Rốt cục, hắn cũng có thể ra dáng đem màu trắng tiểu cầu đánh đi ra. Chỉ là, đập nện khoảng cách có chút vô cùng thê thảm. Bóng cũng không thế nào nghe sai xử. Trên cơ bản phương hướng hoàn toàn đều là đi chạch. Vu Thiếu ở một bên. Không ngừng cười nhạo Thạch Lỗi. Ngay từ đầu Thạch Lỗi còn chế giễu lại. Về sau cảm thấy theo loại người này nói nhảm nhiều đơn giản cũng là lãng phí thời gian. Dứt khoát mắt điếc tai ngơ. Ngược lại là cái kia nữ huấn luyện viên nhăn nhiều lần mi đầu. Cảm thấy cái này Vu Thiếu thật sự là chán ghét cực. Thời gian cũng không dài, cũng chính là 20 phút dáng vẻ, Thạch Lỗi trên cơ bản đã nắm giữ mở cán yếu lĩnh. Chỉ ít mỗi lần đều có thể đánh trúng bóng, mặc kệ xa gần, mặc kệ phương hướng, cũng coi là nhập môn, mà khoảng cách cùng phương hướng không vội vàng được. chỉ có thể là thông qua không ngừng luyện tập mới có thể đi vào bước. Một cây vung ra, màu trắng tiểu cầu vạch ra một đạo tinh mỹ đường vòng cung. Xa xa rơi vào khoáng đạt trên bãi cỏ. Thạch Lỗi lấy tay che nắng nhìn xem. Lần này tiểu cầu phương hướng so sánh chính. Khoảng cách cũng là hắn đánh qua xa nhất một cái. Đại khái có thể có cái 7-80 mét. Thạch tiên sinh nắm giữ rất nhanh. Chính ngài luyện tập đi. Có bất kỳ cần lại tìm ta chính là. Thạch Lỗi đối nữ huấn luyện viên nói tiếng cảm ơn. Nữ huấn luyện viên liền quay người rời đi. Học hội muốn hay không cùng ta đánh cược một lần a? Vu Thiếu thanh âm lại vang lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.